Hậu cung mưu sinh kế, chương 102, Quý Phi, góc truyện audio.com, chương 102. Sau khi tứ hoàng tử đầy tháng, hoàng thượng đã ban xuống ý chỉ tăng lên phân vị Trần Mạn Nhu. Ngay trước khi tuyển tú tăng lên phân vị là cho Trần Mạn Nhu không ít vinh hạnh. Đừng nhìn thời gian chỉ có một tháng, trước tuyển tú cùng sau tuyển tú thì là hai khái niệm không giống nhau. Trước tuyển tú Trần Mạn Nhu tấn vị quý phi vị, vậy thời điểm tuyển tú cùng với sau tuyển tú tất cả mọi người đều phải dùng lễ quý phi đối đãi Trần Mạn Nhu. Mà sau tuyển tú chỉ có thể là na vị trí, chênh lệch trong đó là cho thấy hoàng thượng đối Trần Mạn Nhu có vài phần để bụng. Cứ như vậy, trong cung ngoài cung cũng đều biết Trần Mạn Nhu mặc dù ở trong cung cũng không phải người đặc biệt nổi bật nhưng ít ra ở chỗ hoàng thượng vẫn có thể được coi trọng, hiện tại lại sinh hoàng tử, thân phận địa vị liền không thể đo lường. Trần lão phu nhân sau khi Trần Mạn Nhu được sắc phong quý phi liền lập tức tiến cung, vào cửa chỉ thấy Trần Mạn Nhu đi ra đón. Tổ mẫu, thần phụ gặp qua quý phi, thỉnh an quý phi nương nương. Trần lão phu nhân lúc này ở trong sân hành lễ, Trần Mạn Nhu vội vàng tiến lên đỡ Trần lão phu nhân. Tổ mẫu, xin mau mau đứng lên, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Trần lão phu nhân cười gật đầu, đi theo Trần Mạn Nhu vào phòng, đã đến tháng 5, thời khí trời nóng bức, Trần Mạn Nhu sớm bảo người đem đệm giường đặt Nguyễn Tháp Thượng đổi thành trúc tịch nhưng lại không dám đổi thành hàn ngọc, gần đây nàng vừa sinh hai tử xong, đúng là thời điểm cần bảo dưỡng, thứ hai tiểu thư còn nhỏ tuổi cũng chịu không nổi đồ quá lạnh, cũng chỉ có thể đem trúc tịch ra dùng. Trần lão phu nhân nhìn thấy trúc tịch rất vừa lòng gật gật đầu. Năm nay cũng chỉ có thể dùng trúc tịch, ngươi đừng vì cùng người khác đấu khí thay thành ngọc tịch. Tứ hoàng tử lúc này còn ngủ, hắn ngày thường ăn bao nhiêu, ngủ thời gian bao lâu, tổ mẫu, ngài hỏi chậm rãi, ngài hỏi nhiều quá ta cũng không nhớ được. Trần Mạn Nhu cười hì hì rót một ly trà cho Trần lão phu nhân, để bên người Trần lão phu nhân, đưa tay đưa tới Trần ma ma. Người đi đem tứ hoàng tử ôm lại đây, Trần lão phu nhân vội vàng xua tay, hắn nếu là ngủ cũng đừng ôm lại đây, cẩn thận bị gió. Tổ mẫu đừng lo lắng, ta là thấy hắn ngủ cũng đã lâu, chỉ buổi sáng uống sữa một lần, đến lúc này cũng chưa còn ăn. Trần Mạn Nhu cười giải thích nói, ngày thường tứ hoàng tử cũng ăn ít như vậy. Trần lão phu nhân nhăn mặt nhíu mày hỏi, Trần Mạn Nhu lắc đầu. Không phải, hai ngày nay là hơi mệt, hai ngày trước là yến tiệc đầy tháng, hôm qua là sắc phong quý phi, tiểu tư cũng bị chút ảnh hưởng, cho nên hôm nay mới ngủ nhiều hơn một chút, tổ mẫu không cần lo lắng, thân mình tiểu tư rất tốt. Vậy là tốt rồi, nữ nhân trong cung, phải có đứa bé bên người mới được. Nói xong, Trần Mama đã đem tứ hoàng tử bế đi ra, Trần lão phu nhân vội vàng đi qua nhìn nhìn, sắc mặt vui mừng, đưa tay bế tứ hoàng tử. Thật giống ngươi lúc còn bé, nhìn một cái mũi nhỏ này, cái miệng nhỏ nhắn ba, ngày sau a, nhất định cũng là người diện mạo tuấn mỹ. Niên đại này, diện mạo là chuyện phi thường trọng yếu, không riêng gì nữ nhân. Diện mạo nam nhân, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn. Tổ mẫu ngài cũng đừng nói, mấy ngày trước đây, mọi người như ong vỡ tổ nói tiểu tứ giống hoàng thượng, ngài lại nói trưởng giống ta, quay đầu tiểu tứ phải chọn ta cùng hoàng thượng thì chuyện tốt sẽ thành chuyện xấu a. Trần Mạn Nhu cười, góc truyện audio.com, niết lòng bàn tay tiểu tứ, Trần lão phu nhân trắng mắt liếc nàng một cái, chỉ có ngươi nói như vậy sao, tứ hoàng tử ngày sau khẳng định là sẽ chọn chỗ tốt của ngươi cùng hoàng thượng để giống. Trong sự kiên trì không ngừng quấy rối của Trần Mạn Nhu, tứ hoàng tử rốt cục chịu không nổi, oa một tiếng khóc giống lên, Trần lão phu nhân vội vàng vỗ dỗ Trần Mạn Nhu ý bảo Trần ma ma lại đây ôm tứ hoàng tử đi. Tổ mẫu, để cho hắn đi uống sữa đi, chờ ăn xong rồi lại ôm lại đây. Trần lão phu nhân rất là không đành lòng, nhìn Trần ma ma đem đứa bé ôm đi, mới quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu. Hoàng hậu bên kia gần đây đối với ngươi như thế nào? Còn có thể thế nào? Giống như trước đây, Trần Mạn Nhu cười nói, nàng biết Trần lão phu nhân lo lắng, trước kia có Dương Quý Phi chống ở phía trước, Dương Quý Phi không có hài tử, Thục Phi có hài tử, hai người này tranh đấu, hoàng hậu vừa vặn có thể mượn sức nàng. Nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau, Dương Quý Phi vẫn không có hài tử, Thục Phi có hoàng tử, sau khi Huệ Phi nàng sinh hài tử sau cũng biến thành Quý Phi. Hai vị Quý Phi, chỉ có nàng có hài tử cùng Dương Quý Phi so sánh, lợi thế cao hơn một ít, uy hiếp với Hoàng hậu cũng càng lớn hơn một chút. Kể từ đó, chỉ sợ người Hoàng hậu ngày sau phải đề phòng, liền biến thành Trần Quý Phi nàng. Người phải sớm tính toán mới tốt, tiểu tứ nhỏ tuổi, chỉ sợ ít người sẽ nhịn không được. Trần lão phu nhân thở dài, đưa tay vỗ vỗ mờ u bàn tay Trần Mạn Nhu. Cha người tuy rằng là chính tam phẩm võ tướng, binh lính thực định phủ cũng không tính thiếu. Nếu một ngày kia, hoàng hậu cảm thấy Trần gia chúng ta là uy hiếp. Tổ mẫu ngài yên tâm đi, lúc tiểu tư còn chưa lớn lên, chúng ta Trần gia cũng không phải là uy hiếp. Khóe miệng Trần Mạn Nhu nhíu nhíu, nguyên bản nhà mẹ đẻ hoàng hậu cũng là từ quân công mà lên, được rồi, trên thực tế thế gia lâu đời trong kinh thành này, mười có là quân công lập thân. Nhưng là đây đã là chuyện tình mấy đời, lúc rơi vào tay phụ thân hoàng hậu Chu gia cũng đã không có bao nhiêu quân quyền. Lúc này Chu gia ở trong quân, đã muốn hoàn toàn không thể có tiếng nói, hoàng hậu thấy rất rõ ràng, thái tử tương lai nếu muốn đăng cơ, khẳng định phải có quân quyền. Quân quyền từ chỗ nào đến? Một là để cho vãn bối Chu gia có một tướng quân, hai là để cho thái tử cưới người có gia thế, hoặc là cái nạp con gái một nhà võ tướng ra, ba chính là hiện tại mượn sức một ít người nhà võ tướng. Trần Mạn Nhu biểu hiện điệu thấp, hết thảy mọi chuyện đều nghe theo hoàng hậu, sớm tỏ vẻ với hoàng hậu ý tứ tiểu tứ sẽ không tranh không thường, trước khi hoàng hậu còn chưa có đem hai biện pháp phía trước biến thành sự thật, sẽ tuyệt đối sẽ không phá hỏng con đường thứ ba. Cho nên, ít nhất trong 6 năm tới, hoàng hậu khẳng định sẽ không xuống tay với Trần Mạn Nhu. Ít nhất cùng Dương Quý Phi so sánh, Trần Mạn Nhu cũng đủ nghe lời. Trần gia cùng Dương gia so sánh, người sau tuyệt đối sẽ không cam tâm thần phục nhất mạch của hoàng hậu. Trần lão phu nhân thở dài, chính là lòng người khó dò, hoàng hậu tuy rằng là người thông minh rộng lượng nhưng là chỉ sợ nàng. Đứng ở địa vị nữ nhân nhìn Trần Mạn Nhu không vừa mắt như vậy liền phiền toái. Tổ mẫu, ngài thực không cần lo lắng, qua thêm 5 tháng từ Ninh Thái Hậu sẽ trở lại. Huống hồ tuy rằng ta tấn vị nhưng là lập tức cũng sẽ bắt đầu tuyển tú. Trần Mạn Nhu nâng cánh tay Trần lão phu nhân, làm nũng bình. Góc truyện audio.com thường nói, Trần lão phu nhân bất đắc dĩ điểm điểm mũi nàng, cũng không nói tiếp đề tài này, dù sao cháu gái luôn luôn là người có chủ kiến, nên làm như thế nào trong lòng nàng đều có tính toán. Người nói tuyển tú ta ngược lại muốn hỏi một chút, Trung Túy cung của ngươi có muốn thêm người vào? Có cần người trong nhà, cùng với việc để một người không biết chi tiết tính cách tiến vào còn không bằng chọn một ít người có ích cho Trần Mạn Nhu. Không cần, Trần gia chúng ta thế hệ này vốn cũng chỉ có mình ta là nữ hài tử, chi thứ quá mức bất hòa, chỉ sợ sau khi các nàng tiến cung sẽ không thành giúp đỡ của ta, ngược lại sẽ thành đối thủ của ta. Trần Mạn Nhu lắc đầu, cái gì thì muội cùng chung một chồng, còn muốn đồng tâm hiệp lực một chút giấm chua cũng không ăn, đó hoàn toàn không có khả năng. Tỷ muội Triệu Hợp Đức lúc trước hợp tác thật tốt a, tỷ muội đồng lòng, hoàng hậu cũng bị kéo xuống ngựa, sau đó Triệu Phi Yến thành hậu cung đệ nhất nhân, cuối cùng hai tỷ muội còn không phải trở mặt thành kẻ thù sao? Lời này cũng có đạo lý, vậy ngươi có biện pháp ứng đối gì? Trần lão phu nhân ngầm chấp nhận, nàng cho tới bây giờ cũng không coi khinh tâm lý ghen tị của nữ nhân. Nếu thật sự không được, để cho Tề mỹ nhân cùng Tống mỹ nhân tiến vào. Trần Mạn Nhu trầm ngâm một chút mới nói, ít nhất hai người kia mình có thể đắn đo cho ở. Bất quá, có thể không thêm người thì không cần thêm người mới tốt, tiểu tư còn chưa được một tuổi, nàng phải cẩn thận lại cẩn thận. Có lẽ, có thể dùng một ít điều kiện chỗ thục phi. Vậy cũng tốt, Tề mỹ nhân thì không cần lo lắng, chỉ cần nàng còn có chút lương tâm, nàng sẽ biết nên làm như thế nào. Trần lão phu nhân gật đầu nói, chính là Tống mỹ nhân kia ta ngược lại không có gặp qua, cũng không biết cụ thể là dạng người gì, ngươi cần phải cẩn thận mọi sự, nhất định phải sớm khảo sát cho tốt rồi nói sau. Ta đã biết tổ mẫu, ngài đừng lo lắng. Đúng rồi, tổ mẫu, năm nay phụ thân cùng mẫu thân sẽ trở về sao? Trần Mạn Nhu vội vàng đáp, lập tức liền nghĩ đến vấn đề lớn như vậy, cuối năm trước phụ mẫu mình đã không trở về, năm nay sẽ không lại không trở về đi. Trần lão phu nhân nhìn Trần Mạn Nhu cũng không có trả lời, Trần Mạn Nhu lại biết đáp án, xem ra, lại là không về được. Người cũng không cần quá nhớ thương, 3 năm nhất tự chức tơ lúc này mới 2 năm, sang năm nói không chừng có thể trở về. Trần lão phu nhân an ủi Trần Mạn Nhu một câu, Trần Mạn Nhu cũng chỉ có thể gật gật đầu giật nhẹ khóe miệng. Ta biết chính là thực lo lắng thân thể cha mẹ còn có tiểu đệ, hắn khi nào thì hồi kinh. Hắn năm nay khẳng định sẽ hồi kinh. Rốt cục nói đến tin tức tốt, trên mặt Trần lão phu nhân cũng mang tươi cười. Hắn chuẩn bị sang năm tham gia khoa cử. Cái gì, khoa cử? Trần Mạn Nhu nháy mắt kinh ngạc, tiểu đệ hắn không phải thích nhất là xem binh thư sao? Tại sao lại đi con đường tuyển khoa cử này? Tổ phụ ngươi nói, văn võ song toàn. Trần lão phu nhân chỉ nói một câu như vậy, nhìn xa lậu bầy trong góc phòng, đứng dậy nói. Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên cáo lui, còn thỉnh quý phi nương nương bảo trọng thân thể. Trần Mạn Nhu tuy rằng không nỡ, nhưng cũng biết lúc này không thể quá nổ bật, đành phải đứng dậy theo Trần lão phu nhân đưa tay nắm tay Trần Mạn Nhu thủ, đưa cho nàng một xấp ngân phiếu. Ngươi hiện tại có tứ hoàng tử, mọi sự đều phải chuẩn bị cẩn thận, nếu không đủ. Gocchuyenaudio.com, dùng, cho người trở về nhắn tin, tổ mẫu, đủ dùng, lần trước đại ca ta đưa vào còn nhiều. Trần Mạn Nhu vội vàng nói, đem ngân phiếu đẩy trở về. ngài cùng tổ phụ giữ lại, ngày sau mua chút đồ tốt tẩm bổ thân mình, không cần lo cho ta. Cho ngươi thì ngươi cầm, ta và tổ phụ ngươi rất tốt, trong tay chúng ta vẫn còn, không thiếu một chút đó. Trần lão phu nhân trực tiếp buông tay, sau khi hành lễ với Trần Mạn Nhu, xoay người bước đi. Trần Mạn Nhu vẫn đưa đến cửa Trung Túy Cung, nhìn Trần lão phu nhân đi xa, mới trở vào phòng, mở bàn tay ra đếm đếm, lại là 10 vạn lượng bạc. Hơn nữa đồ cưới lúc trước, đại ca mẫu thân tiến cung lại đưa tới thêm tiền bạc, nàng hiện tại đã có 80 vạn lượng bạc. Đưa ra bên ngoài tuyệt đối là đại phú bà, cả đời ăn ngon uống tốt cũng có thể còn dư. Được rồi, giữ lại tương lai cho tiểu tư cưới tức phụ. Cách chương.